Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. A Di Cái Ta Tào Đà Phật. Cái này mẹ nó là Phật tượng. Hoa Hạ, Trung Châu tỉnh, Lạc Dương thị sân bay. Vương Bình mới vừa đi tới sân bay đại sảnh, sớm chờ đợi ở đây Lộ Nguyên chào đón. Vương Bình thí chủ, nha, Lộ Nguyên, không có gì ngoài Lộ Nguyên bên ngoài. Còn có hai vị tăng nhân đi theo Lộ Nguyên bên người. Cùng đi Lộ Nguyên máy bay tới đón Vương Bình. Cái này hai tăng nhân so Lộ Nguyên muốn lần trước nhiều. 27-28 tuổi niên kỷ. Mặc dù bọn hắn niên kỷ so Lộ Nguyên lớn, nhưng lại hô Lộ Nguyên là sư huynh. Bất luận là đạo thống hay là Phật môn, đối với trưởng ấu tôn ti có nghiêm ngặt quy củ, từ xưa đến nay chưa bao giờ có cải biến. Theo tuổi tác có lợi, Lộ Nguyên là so hai tăng nhân nhỏ không sai, nhưng là luận bối phận, Lộ Nguyên thì phải so với bọn hắn lớn. Nó chính là Không Thanh Phật thủ đại đệ tử, duy nhất chân truyền đệ tử. Vương Bình thí chủ, không có ý tứ, bởi vì ta sư phó sự tình để ngươi đi một chuyến, chậm trễ ngươi sự tình. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, lộ ra áy náy. Ngày hôm qua cùng Vương Bình thông điện thoại, Vương Bình thuận miệng nói một câu rất khéo, tự mình chính làm chuyện trọng yếu, Lộ Nguyên liền gọi điện thoại tới. Vương Bình không có nói cho Lộ Nguyên, tự mình làm sự tình bất quá là mở tàng ra gia lưu cho hắn hộp gỗ. Nghe vậy, Vương Bình khoát khoát tay, sẽ không chậm trễ, dù sao chuyện này ngày hôm qua cũng không làm được. Như Vương Bình nói, mở hộp gỗ tầng thứ hai xác thực không có cách nào mở. Tầng thứ hai cái hộp gỗ viết có điều kiện, cần rót vào tà dị huyết dịch khả năng mở ra. Đồng thời mở ra tầng thứ nhất về sau, trong một khoảng thời gian không cách nào mở ra tầng thứ hai. Đây cũng là tầng gia gia vì bảo vệ hộp gỗ sở thiết trí. Dù sao nếu như hộp gỗ bị trộm lấy lời nói, tầng thứ nhất bị mở ra, tầng thứ hai tại thời gian nhất định bên trong cũng mở không ra. Vương Bình liền có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tìm về hộp gỗ, phòng ngừa trong hộp gỗ đồ vật bị trộm lấy. Vương Bình mắt nhìn Lộ Nguyên hai cái sư đệ, nói, không nói những này, nhóm chúng ta tiến về tầm nhìn đi. Đồng Cam Chùa, một tòa không đối với bên ngoài đốt bái hương hỏa Phật tự, tọa lạc ở Hoa Hạ Lạc Dương ngoại ô thành phố bên ngoài. Nương tựa lớn chân núi, chỗ vắng vẻ địa, đi theo Lộ Nguyên đón máy bay Vương Bình đường rộng rãi. Đường sinh, bọn hắn chính là Đồng Cam Chùa tăng nhân. Lần này Vương Bình được mời tới hỗ trợ, chính là bởi vì Đồng Cam Chùa ra một ít chuyện. Tại Không Thanh Phật thủ còn chưa cùng âm ti tà dị giao thủ trước, Không Thanh Phật thủ mang theo Lộ Nguyên lịch luyện tại Hoa Hạ các nơi, đuổi quỷ diệt tà. Mọi người đều biết Phật môn chú ý lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Điểm này Phật môn đồng dạng đối quỷ áp dụng. Phật môn đuổi quỷ cũng không phải là một vị giết chết. Bọn hắn sẽ nếm thử giáo hóa quỷ quái bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Nếu như thuyết phục không người tài năng sẽ giết chết. Điểm này kỳ thật cùng chính phủ nhân sĩ không sai biệt lắm. Chính phủ nhân sĩ đồng dạng không phải gặp quỷ liền giết. Bọn hắn sẽ xem tình huống mà định ra, chế phục quỷ quái người chậm tiến đi hàng phục, thu để sử dụng. Phật môn cùng chính phủ nhân sĩ cách làm có chút tương tự, bất quá cũng có chút khác biệt. Chính phủ nhân sĩ chỉ là thuyết phục quỷ quái, thu để sử dụng, mà Phật môn thì là muốn phổ độ quỷ quái, làm bọn hắn hướng thiện. Loại này phổ độ quỷ quái hành vi, nhìn như rất ngu ngốc, nhưng trên thực tế hiệu quả không tệ. Có một ít quỷ quái sẽ bị Phật môn độ hóa, bài trừ tà niệm, quy y ngã Phật. Tại đương kim chính phủ nhân sĩ bên trong, có một bộ phận chính phủ nhân sĩ thể nội quỷ quái, chính là xuất từ Phật môn độ hóa sau quỷ quái. những này quỷ quái bị Phật môn độ hóa, trợ giúp chính phủ nhân sĩ đối kháng quỷ quái. Cận đại bên ngoài, Phật môn mặc dù suy bại, nhưng lại sừng sững không ngã. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Phật môn lý niệm. Phật môn độ hóa quỷ quái, làm cho quỷ quái quy y Phật môn. Những này quỷ quái thủ hộ Phật môn đến nay, dù là Phật môn suy bại, Phật môn quỷ quái cũng thủ hộ đến nay. Đây cũng là vì cái gì Phật môn suy bại, nhân khẩu thưa thớt, lại không quỷ quái, người có dũng khí phạm nguyên nhân chỗ. Phật môn bên trong có cường đại Phật môn quỷ quái thủ hộ Phật môn, không nhận xâm phạm. Tục truyền của Phật môn bên trong có tà dị cấp quỷ quái. Đây không phải là một cái nhân quỷ, mà là yêu quỷ, một cái diều hâu sau khi chết biến thành ưng quỷ. Truyền thuyết Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, nói chính là tôn này của Phật môn bên trong tà dị. Những tài liệu này, Vương Bình tại đạo phần mềm lên hiểu qua, khi biết được cổ Phật môn có tà dị, kia thời điểm Vương Bình rất kinh ngạc, càng là não bổ ra cả người khoác cà sa nhớ kỹ A-di-đà Phật tà dị hình ảnh. Không thanh Phật thủ thân là cổ Phật tự cao tăng, tự nhiên tuân theo Phật môn phổ độ chúng sinh lý niệm. Tại cùng đệ tử Lộ Nguyên du lịch Hoa Hạ thời điểm, hắn một đường trấn áp rất nhiều lệ quỷ, không có lựa chọn đem lệ quỷ giết chết, mà là phong ấn tại đồng cam chùa Hạ. Không thanh Phật thủ hy vọng tìm thời gian cùng lệ quỷ nói Phật Pháp, để cầu độ hóa bọn hắn. Nguyên bản, không thanh Phật thủ là dự định tại đồng minh thỏa thuận ký kết xong, chính là trở về đồng cam chùa độ hóa bị phong ấn ở đồng cam chùa xuống bọn lệ quỷ. Bất quá bởi vì Vương Bình lần kia bạch trạch người trước hiển thánh, làm cho không thanh Phật thủ không có trở về đồng cam chùa, mà là không làm việc đàng hoàng chạy tới đào bảo. Hắn dự định đào bảo tầm vài ngày tại trở về, trước hết để cho đường sinh, đường rộng rãi cùng bọn lệ quỷ nói Phật Pháp. Lão già họm hẹp ý nghĩ, hỏng nhỏ vô cùng, ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về trước, không thanh Phật thủ ngẫu nhiên gặp đến bị âm ti quỷ truy sát, Diêm Vương nhân tình theo ra tay giúp đỡ, cuối cùng lại bị âm ti tà dị gây thương tích. Đối với cái này, cái kia độ hóa đồng cam chùa bọn lệ quỷ hành động một mực mắc cạn đến bây giờ. Phía trước mấy ngày, đường rộng rãi cùng đường sinh như thường lệ đi nói Phật Pháp, lại là phát hiện, thông hướng đồng cam chùa dưới mặt đất cửa bị phong kín. Dưới mặt đất cánh cửa có không thanh Phật thủ thiết hạ cấm chế, chỉ có trong đó lệ quỷ đột phá phong ấn sau mới có thể phát động, phòng ngừa lệ quỷ chạy trốn. Hiện tại dưới mặt đất cửa đóng, nhất định là trong đó xảy ra vấn đề. Bây giờ không thanh Phật thủ bị thương phá trước rồi lập, không có cách nào chạy tới, nhưng lại không có ý tứ xin nhờ những người khác. Dù sao đây là bởi vì tự mình không làm việc đàng hoàng đào bảo, dẫn đến xảy ra chuyện. Nếu không giữ nguyên kế hoạch, không thanh Phật thủ đã sớm hẳn là tại đồng cam chùa. Có câu nói rất hay, ra người nhà cũng là người, cũng là muốn thể diện được không? Mặt mũi vẫn là phải, cho nên không thanh Phật thủ không muốn mời nhận biết cao thủ hỗ trợ, chỉ có thể xin Vương Bình, vị này rõ ràng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng thực lực siêu quần bạt tụy đều nhanh so sánh người thế hệ trước kiệt hỗ trợ. Dù sao Vương Bình cùng đuổi quỷ giới người không quen, ẩn thế thế người nhà kiệt, sẽ không đem không thanh Phật thủ sự tình nói ra. Đồng cam chùa, Vương Bình mấy người đến trong chùa. Các ngươi đây là làm gì? Dọn nhà à? Đang chuẩn bị tiến về đồng cam chùa xuống, Vương Bình nói. Vừa rồi muốn xuống dưới đồng cam chùa dưới mặt đất thời điểm, Lộ Nguyên hô các loại một cái, sau đó liền để cho đường sinh, đường rộng rãi đi lấy đồ vật. Các loại hai người một lần nữa trở về, trên tay các là ôm một tôn Phật tượng. Đường sinh nói, đây là sư phó quanh năm niệm kinh niệm Phật xuống Phật tượng. Phật tượng thụ sư phó Phật pháp tẩy lễ, có nhất định Phật tính, đối quỷ quái có nhất định lực sát thương. Nghe vậy, Vương Bình bừng tỉnh, lập tức cười nói, kỳ thật, ta cũng có được Phật pháp pho tượng, ta đi lấy một cái, các ngươi chờ ta một cái. Sau đó, Vương Bình đi lên theo dương hành lý móc ra hai tôn Phật tượng. Làm Lộ Nguyên bọn người nhìn thấy Vương Bình ôm Phật tượng, sắc mặt choáng váng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. A di cái ta Tào Đà Phật, Vương Bình thí chủ ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Cái này mẹ nó là Phật tượng. Lúc này, Lộ Nguyên ba tăng nhân nhìn xem Vương Bình trong tay, cầm trong tay Gát Linh Bồ Tát. Vài kháng hỏa bao đựng tên Phật Di Lặc, lâm vào trầm tư thật lâu. Cái gì tình huống? Tây Thiên Phật rất nhanh thức thời. Dùng tới vũ khí nóng sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.